Chương 2447, Đan Đỉnh cùng Thần Lô. Trầm Tường chỉ là mặt tươi cười, không có vẻ rất kích động, đối với chuyện như vậy hắn đã quen thuộc từ lâu, điều này cũng không phải hắn lần thứ nhất thắng được như vậy đồ tốt. Kiều Vô Song lúc này xem ra già đi rất nhiều, dù sao thua trận quý giá như vậy một món đồ, đổi thành ai cũng sẽ không hài lòng. Trầm Tường đi xuống đài sau khi, Khương Hiền cũng liền bận bịu lại đây, than thở Trầm Tường thực lực, hơn nữa hắn trả để Trầm Tường đem cái kia tụ thiên đan đỉnh lấy ra cho hắn nhìn. Này tiệc mừng thọ bên trong, cũng chỉ có Kiều Vô Song bọn họ phi thường khổ sở, những người khác tuy rằng mặt ngoài không như thế nào, nhưng trong lòng âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác, có thể thấy được cái kia Thiên Túng Môn ở Bát Hoang bên trong danh tiếng không phải rất tốt. Tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, Trầm Tường trở lại bên trong Sơn Trang, hắn nguyên vốn còn muốn để Tà Xảo Nhan ở bên trong Sơn Trang nhiều ở mấy ngày, bất quá Tà Xảo Nhan nói mình có việc, muốn trở về Vô Cực Thần Sơn, sẽ rời đi thành phố này một quãng thời gian. Trở lại bên trong Sơn Trang, Trầm Tường lấy ra tụ thiên đan đỉnh, hắn rất dễ dàng rồi cùng cái này đỉnh lô dung hợp, hắn bất ngờ phát hiện, Kiều Vô Song bọn họ đều chưa từng có cùng tụ thiên đan đỉnh dung hợp qua, nói cách khác bọn họ không cách nào phát huy ra tụ thiên đan đỉnh uy lực đến. Này tụ thiên đan đỉnh xem ra muốn so với cái kia lục đạo thần đỉnh lợi hại rất nhiều, ở thiên đạo thần khí bên trong nên tính là rất mạnh. Trầm Tường đem chơi một chút, thở dài nói, hắn cảm thấy tụ thiên đan đỉnh cùng sáng thế thần lô gần như thế quý giá, mà sáng thế thần lô chỗ lợi hại ở chỗ thả ra ngoài hỏa diễm phi thường đáng sợ. Tụ thiên đan đỉnh thì lại là phi thường thích hợp luyện đan, có thể luyện chế ra phẩm chất càng cao hơn đan. Thử một chút xem. Trầm Tường lấy ra kình nguyên đan dược liệu, sau đó để vào tụ thiên đan đỉnh bên trong luyện chế, sử dụng cũng là thăng hoa luyện pháp. Chỉ là vừa bắt đầu, hắn cũng cảm giác được này tụ thiên đan đỉnh phải vô cùng nhiều đạo nguyên thần lực mới có thể duy trì vận chuyển, hấp thu trong thiên địa lực lượng, sau đó ở bên trong lò luyện đan bộ ngưng tụ thành một loại đặc thù năng lượng, tiến vào ngọn lửa màu tím bên trong sau, làm cho tử hỏa hàm mang theo ngọn lửa màu vàng. Mặc dù ta là phổ thông luyện chế, phẩm chất khẳng định cũng sẽ rất cao. Trầm Tường ước lượng một chốc, tiếp theo sau đó luyện hóa dược liệu. Một canh giờ trôi qua, hắn luyện chế ra 10 hạt kình nguyên đan, phẩm chất cao bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết phẩm chất tuyệt đối là thượng thừa, gia tăng rồi 2 hạt, hơn nữa phẩm chất cũng rất cao. Trầm Tường cái kia 10 hạt kình nguyên đan nói ra, xem ra cái này lò luyện đan bất luận luyện chế cái gì đan, phẩm chất đều sẽ trở nên rất cao, tương tự cũng phi thường cần đạo nguyên thần lực, tuy rằng có thể tăng phẩm chất cao, nhưng cũng là cần trả giá thật lớn, chính là tiêu hao đạo nguyên thần lực là cái khác lò luyện đan gấp 10 lần. Trầm Tường trong lòng âm thầm tính toán một chốc, nếu là rất nhiều lượng đi luyện đan, cái này lò luyện đan cũng không quá thích hợp, nếu là muốn luyện chế phẩm chất siêu cao đan, như vậy cái này lò luyện đan biết tốt vô cùng. Ta còn tưởng rằng cái này lò luyện đan có thể so với sáng thế thần lô thích hợp luyện đan. Trầm Tường lại lấy ra sáng thế thần lô cái gì đều có thể luyện, tụ thiên đan đỉnh khả năng cũng không làm được. Trầm Tường trong tay có không ít kình nguyên đan, hắn ăn mấy hạt, bắt đầu tu luyện, hắn cần tăng lên lực lượng, bằng không sau này luyện chế những kia cấp cao đan, tiêu hao đạo nguyên thần lực nhiều vô cùng. Hắn hiện tại chỉ là đạo đan cảnh nhất trọng, đạo đan cảnh chỗ tốt chính là có thể cảm ngộ đến càng mạnh hơn pháp tắc lực lượng, đồng thời cũng có thể để đạo đan biến đến càng mạnh hơn, có thể nhanh chóng chuyển hóa ra càng nhiều đạo nguyên thần lực. Trầm Tường ăn kình nguyên đan, vận chuyển công pháp tu luyện hắn thần hải bầu trời cái kia hạt đạo đan, chỉ có để này hạt đạo đan tăng lên, hắn mới có thể càng tốt hơn cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc, ở vận dụng sức mạnh thời điểm biết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tam đại tiền trang cộng đồng kiến tạo thành thì gọi là ba tiền thần thành, quy mô vô cùng lớn lao, mà lúc này trung tâm cũng dần dần náo nhiệt phồn hoa lên. Trầm Tường mua Sơn Trang vị trí đoạn đường nhưng xem như là khá là quạng quẽ, vì để cho thành phố này trở nên càng náo nhiệt hơn, tam đại tiền trang cũng hạ thấp tiêu chuẩn, mời càng nhiều người đi vào những thành thị này. Trầm Tường ở bên trong Sơn Trang bế quan 3 tháng, hắn chịu không ít kình nguyên đan, rốt cuộc bước vào đạo đan cảnh nhị trọng, lúc này hắn có thể cảm ứng được trong thiên địa mạnh mẽ không gian lực lượng cùng hỏa diễm lực lượng, này đều là pháp tắc lực lượng, nhưng hắn thu lấy cũng không tính quá nhiều. Bất quá theo tu vi của hắn càng cao, hắn có thể thu lấy đến sẽ càng nhiều. Nói cách khác, đạo đan cảnh có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng, tu vi càng cao, mượn dùng đến cũng càng nhiều. Hắn lần trước cùng Khương Hiền thời điểm chiến đấu, Khương Hiền đột nhiên tăng cường nhiều như vậy lực lượng, cũng là bởi vì mượn dùng thiên đạo lực lượng. Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm ở U Giao Sơn Trang bên trong cũng trồng không ít dược liệu, chủ yếu là kình nguyên đan cùng đạo cốt đan nhiều nhất. Về Bách Hoa thôn một chuyến lại nói, đem đạo cốt đan mang về. Trầm Tường đi ra Sơn Trang, đạo cốt đan đối với đạo đan cảnh cùng đạo phách cảnh tác dụng đều có, chủ yếu là cường tráng thân thể càng mạnh, đạo đan cũng sẽ càng mạnh hơn, đạo đan mượn dùng càng nhiều thiên đạo lực lượng, thân thể cũng có thể chịu đựng đến càng nhiều, bằng không thân thể quá yếu, không thể chịu đựng lượng lớn thiên đạo lực lượng, thậm chí còn biết dẫn đến chính mình trọng thương. Vì lẽ đó ở đạo đan cảnh, vượt cấp khiêu chiến thắng lợi sự tình cũng chẳng là lùng gì, mà có thể vượt cấp chiến đấu thắng lợi, bình thường đều là thân thể khá mạnh hẳn. Trầm Tường mở cửa đi ra, nhìn thấy một ông lão ngồi ở cửa, đọc truyện với http://truyini.net, sư phó. Trầm Tường cả kinh, sau đó vội vã đem Hoàng Cẩm Thiên kéo vào đi, ngươi làm sao chán nản như vậy, ta không phải cho không ít ngọc tiền ngươi sao, cái này mà, chủ yếu là chúng ta quá nhiều người, hơn nữa ở trên đường cũng gặp phải rất nhiều chuyện, bất quá cuối cùng cũng coi như lên đường bình an, ta đã đem bọn họ dàn xếp được rồi. Hoàng Cẩm Thiên lặng lẽ cười nói, ngươi là không phải cố ý giả bộ đáng thương, làm cho ta cho ngươi ngọc tiền đi. Trầm Tường biểu môi, nơi nào, ta mới không phải loại người như vậy. Hoàng Cẩm Thiên vừa nói xong, nhìn thấy Trầm Tường để đến một cái túi đựng đồ, hỏi cũng không hỏi, cũng nhận lấy. Ta liền biết tiểu tử ngươi có hiếu tâm, không ít mà. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, hắn biết Trầm Tường trong tay có 200 ức ngọc tiền, chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Sư phó, ngươi ngược lại cũng rất nhàn, không bằng như vậy đi, giúp ta mang ít đồ trở lại, giao cho Kỳ Liên. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, cái này không thành vấn đề. Hoàng Cẩm Thiên đáp ứng phi thường sảng khoái, hắn xác thực rất nhàn. Trầm Tường lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Hoàng Cẩm Thiên, bên trong thả có thật nhiều đạo cốt đang dược liệu, còn có một khối ngọc bài, bên trong có Trầm Tường đưa vào ký ức, là có liên quan với hắn gần nhất đối với thiên luyện thần thuộc lĩnh ngộ, tỉ như thăng hoa luyện pháp. Đạo cốt đang hắn vẫn không có luyện chế, nhưng hắn cảm thấy không khó, phùng vũ khí các nàng nhất định có thể giải quyết quấy nhiễu các nàng chỗ khó, hắn qua lại Bách Hoa thôn cũng không cần thời gian bao lâu. Chỉ bất quá hắn lo lắng cho mình một khi rời đi Tam Đại Tiền Trang kiến tạo thành thị, sẽ bị người nhìn chằm chằm. Hoàng Cẩm Thiên đã nói với hắn, ở Tinh Pháp Thần Vực thời đại bất tử thần tộc có thể tính tới vị trí của hắn, nếu là hắn rời đi thành thị, vừa vặn bị những bất tử thần tộc đó tính tới, đến thời điểm nhất định sẽ đưa tới rất nhiều muốn giết hắn ác linh tộc.